Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 21. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, thật muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp bị những cú tấn công của Dung Tử Ẩn, hệ thống ấp ủ mong đợi suốt nửa ngày, nhưng lần này nó thậm chí không thể thốt ra nổi một câu. Chết tiệt, Dung Tử Ẩn bình tĩnh mở phần hướng dẫn hệ thống. Đồng thời, một quả trứng ngỗng trắng như tuyết rơi vào tay cậu. Chi tiết vật phẩm, trứng ngỗng trắng anh Tây. Trứng đã thụ tinh, tỷ lệ nở 100. Thú cưng dễ thương dành cho những người đàn ông mạnh mẽ. Bộ lông trắng như tuyết của nó có thể chữa lành trái tim khô cằn của bạn. Có thể ấp, khuyến nghị nuôi nhóm, hệ thống, ù há há há há. Thần ơi, mạnh mẽ thật đấy. Hệ thống vốn dĩ rất tự kỳ, nhưng bị lời mô tả này làm cười đến nỗi co giật. Dung Tử Ẩn cầm quả trứng và kỹ lưỡng quan sát một chút. Cảm thấy quả trứng ngỗng này có vẻ không giống như những gì cậu nhớ về ngỗng trắng anh Tây. Vậy đây là bảo cậu ấp quả trứng ngỗng này ra sao? Dung Tử Ẩn nhớ lại đặc điểm của ngỗng trắng anh Tây. Ngỗng trắng anh Tây là loài ngỗng chuyên sản xuất lông vũ. Thường thì người ở miền Nam nuôi nhiều hơn. Vậy ý kiểu thiên đạo là thấy cậu làm giàu từ việc bán trứng vịt muối quá chậm, nên chỉ dẫn cậu có thể bắt đầu con đường chăn nuôi rồi sao? Những lưu ý về việc nuôi ngỗng quay trong đầu Dung Tử Ẩn một vòng. Cậu cũng không khỏi tò mò. Cậu rất muốn biết, sau khi những con ngỗng này nở ra sẽ có sự khác biệt gì với những con ngỗng trắng anh Tây bình thường. Vừa lúc đó có một cuộc gọi đến, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dung Tử Ẩn. Cậu nhìn vào màn hình, đó là người cậu từng hợp tác trong một đề tài, là đàn anh trong trường. Có chuyện gì vậy? Dung Tử Ẩn hỏi. Đừng nói nữa, cậu gần đây cẩn thận chút. Giọng đàn anh có chút cáu kỉnh. Cái thằng nhóc con trong ký túc xá của cậu hình như đang muốn gây phiền phức cho cậu. Đàn anh nói đến chuyện này rất tức giận. Thật là trùng hợp, vị đại gia mà tên thiếu gia đó tìm là người hướng dẫn tiến sĩ của đàn anh Dung Tử Ẩn. Vì vậy, khi biết hắn chuẩn bị đến, đàn anh đã rất chú ý đến tình hình của Dung Tử Ẩn. Quả nhiên phát hiện ra ý đồ của thằng nhóc nhà giàu đó với Dung Tử Ẩn, liền vội vàng gọi điện nhắc nhở. Dung Tử Ẩn hiểu ý của đàn anh, nhưng cậu lại không cảm thấy tên thiếu gia này có cơ hội đánh bại mình. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành không phải là bài tập làm trên lớp. Sao chép bừa bãi rồi giả làm được? Đây là phải trải qua nghiên cứu và chứng minh qua nhiều tầng lớp. Cái gì thật thì không thể giả được. Cái gì giả thì không thể thật. Hơn nữa, tên thiếu gia này mới còn trẻ đã đi làm giả khoa học. Thực sự là tự hủy hoại tương lai của mình. Cậu chắc chắn không? Đàn anh cũng giật mình. Chắc chắn, Dung Tử Ẩn gật đầu. Hắn ta thậm chí không biết luận văn của mình và của tôi là hai hướng nghiên cứu khác nhau. Làm sao có thể tự viết được? Đàn anh ban đầu còn lo lắng cho Dung Tử Ẩn, nhưng khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tên thiếu gia này quả thật là một tên ngốc. Nhà có tài nguyên tốt, chỉ cần tự chăm chút một chút, bây giờ chắc cũng đã có chút thành tựu, lại còn một đống đồ bỏ đi muốn chen vào giới nghiên cứu. Chắc chắn là chưa chịu đựng đủ cú sốc từ xã hội. Nhưng dù sao, cậu vẫn nên chú ý hơn. Đàn anh lại dặn dò vài câu rồi mới cúp máy. Còn Dung Tử Ẩn, sau khi cúp máy, cậu suy nghĩ một lúc rồi chuyển 1 hào vào tài khoản Alipay của chủ nợ. Nhưng lần này cậu đã ghi chú rõ ràng. Ghi chú, biết không, vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội đã đưa ra quy định về đánh giá chức danh nghề nghiệp và yêu cầu ý kiến từ cộng đồng xã hội trên trang web thông tin pháp lý của Chính phủ Trung Quốc. Quy định này yêu cầu việc đánh giá chức danh phải đặt đạo đức lên hàng đầu và sẽ hủy bỏ 1 phiếu đối với những hành vi gian lận khoa học, đồng thời đưa vào danh sách đen tín dụng tên thiếu gia đúng lúc còn mở Alipay trên điện thoại liền nhận được thông báo ngay lập tức. Khi nhìn thấy ghi chú, hắn ta tức giận đến mức suýt phát điên, nhưng hành động của Dung Tử ẩn lại cho hắn một ý tưởng. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội để mắng Dung Tử Ẩn. Cho nên hắn cố tình chuyển 999 tệ để trêu chọc Dung Tử Ẩn. Và viết ghi chú thật dài, toàn là những lời mắng chửi Dung Tử Ẩn. Tên thiếu gia nghĩ, sau khi mắng Dung Tử Ẩn, theo tính cách của Dung Tử Ẩn, dù cậu không muốn trả lời, ít nhất cũng sẽ trả lại tiền. Như vậy, hắn có thể sử dụng số tiền này theo vòng lặp. Tiếp tục mắng Dung Tử Ẩn, kiểu gì cũng có đi có lại. Hắn có thể xả được một cơn giận, nhưng rõ ràng hắn đã nghĩ quá nhiều. Lần này, phải mất tận nửa tiếng sau, Dung Tử Ẩn mới trả lời qua biên lai nhận tiền với bốn chữ. Lời đọc quá dài, nhưng cảm ơn ông chủ. Vậy là Dung Tử Ẩn đã làm cho tên thiếu gia này phải mất tiền rồi. Tên thiếu gia tức giận muốn gửi tin nhắn cho Dung Tử Ẩn, nhưng phát hiện Alipay của hai người không phải là bạn bè. Tức là muốn mắng người thì phải mất tiền trước, dù chỉ là một hào, nhưng dù sao đó cũng là tiền của hắn. Nếu tiêu đi để mắng Dung Tử Ẩn, thì đó là kiểu bao cát đánh chó, có đi mà không có lại. Hắn nhìn phản ứng của Dung Tử Ẩn, không chừng lại bị coi là cỗ máy rút tiền. Cái quái gì, lại bị Dung Tử Ẩn lừa rồi. Tên thiếu gia tức giận đến nỗi tim đập mạnh, ngã vật xuống ghế sofa, toàn thân mệt mỏi không thể động một ngón tay. Giận dữ 4.000 sau khi cung cấp một lượng giận dữ lớn. Tên thiếu gia lần này không giống như trước, sẽ lại tiếp tục cung cấp chút ít. Rõ ràng là hắn đã tức giận đến mức choáng váng hoặc là điên rồi. Dung Tử Ẩn cảm thán, giận như vậy, không cần kích hoạt kỹ năng của tổ đội, chắc chắn sẽ sớm qua đời. Hệ thống thì bất lực. Ký chủ à, tôi cầu xin cậu hãy làm người đi. Cậu có thể là người đầu tiên trong cả Trung Quốc khiến chủ nợ chết vì tức giận đấy. Cho nên sau khi quay thưởng và nhận vật phẩm mới, cậu lại kiếm thêm một cú từ tên thiếu gia. Dung Tử Ẩn cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cậu chuyển số tiền 999 tệ từ tên thiếu gia để quyên góp cho tổ chức từ thiện ở vùng núi nghèo. Ghi chú là, học hỏi theo đồng chí Lôi Phong. Nếu tên thiếu gia thấy tiền nhiều, Dung Tử Ẩn làm chút việc thiện giúp hắn. Mặc dù không thể rửa sạch cái quá khứ xấu của hắn, nhưng ít ra cậu có thể hy vọng rằng sau này, nếu phải ở trong tù, hắn có thể cải thiện nhân cách xấu của mình sớm hơn. Chỉ còn khoảng 2 giờ nữa là về đến làng. Sau một buổi sáng bận rộn, Dung Tử Ẩn cảm thấy hơi mệt. Cậu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Hệ thống cũng không nói chuyện với cậu nữa, để cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trong nhóm lớp, vì hai nhân vật nổi bật là Dung Tử Ẩn và thiếu gia nhà giàu không còn nói chuyện, dần dần chủ đề cũng chuyển sang những chuyện khác. Cuối cùng nhóm lại trở nên im lặng. Một chuyến đi không lời. Khi Dung Tử Ẩn mở mắt ra, xe đã dừng lại ở thị trấn. Dung Tử Ẩn xuống xe, nhìn đồng hồ, đoán chừng về nhà là phải làm bữa tối rồi. Lúc này, bên cạnh bến xe có một bà cô bán rau đứng đó. Thấy có người xuống xe liền nhiệt tình gọi mời. Rau tươi đấy, cây nhà trồng, không thuốc trừ sâu, mới vừa hái lúc trưa. Đến xem đi, Dung Tử Ẩn đi qua. Nhìn thấy một khu rau xanh mướt, trông rất tươi ngon và đầy sức hấp dẫn. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi mua một bó hành lá, định về nhà làm món hành lá xào trứng gà. Trong thị trấn có những chiếc xe máy kéo đi về hướng làng. Dung Tử Ẩn về đúng lúc, một chiếc xe máy kéo cũng đang quay lại. Người lái xe nhìn thấy cậu liền vui vẻ cười. Tiến sĩ Dung về rồi à? Về rồi. Dung Tử Ẩn gật đầu. Rồi cậu xách rau lên xe máy kéo và hướng về làng. Chiếc xe máy kéo dừng lại ở cổng làng. Dung Tử Ẩn xuống xe nhưng không về nhà ngay mà đi thẳng đến trạm chăn nuôi. cậu định xem tình hình bên đó có gì không? Đồng thời muốn dùng máy ấp trứng của trạm để ấp quả trứng ngỗng mới nhận được hôm nay. Xác định ý định, Dung Tử Ẩn đi thẳng về phía trạm chăn nuôi. Vào lúc hoàng hôn, Dung Tử Ẩn đi trên con đường nhỏ về nhà, nhìn xung quanh cánh đồng đầy sức sống. Cậu cảm thấy rất thoải mái. Đúng lúc này, một con ngỗng lớn bất ngờ từ hướng bờ ruộng lao ra. Đứng dưới ánh nắng mặt trời nhìn con ngỗng, Dung Tử Ẩn thấy chiếc mỏ, đuôi mắt và đầu cánh của nó đều có chút ánh xám xanh. Ánh sáng đặc trưng trên bộ lông của loài chim khiến con ngỗng trông càng thêm lộng lẫy. Dù nhìn từ góc độ nào, đó cũng là một con ngỗng vô cùng đẹp và oai vệ. Dung Tử Ẩn dừng lại nhìn con ngỗng, cảm thấy rất thú vị. Mọi người trong làng chủ yếu nuôi gà và vịt, chứ ngỗng thì thật sự chưa từng thấy. Đặc biệt là con ngỗng này, Dung Tử Ẩn nhận ra ngay con ngỗng lớn đang chạy về phía mình là giống ngỗng Dương Giang. Một giống ngỗng chuyên nuôi lấy thịt, thịt nó mềm, rất ngon, con ngỗng không sợ người. Thấy Dung Tử Ẩn nhìn mình thì liền chạy tới trước mặt cậu đứng yên. Ngỗng vốn tính hung dữ, Dung Tử Ẩn cẩn thận tránh, phòng nó bất ngờ mổ một phát. Cậu định lùi lại một bước nhưng rồi cậu nhìn thấy trên đỉnh đầu con ngỗng. Một trái tim đang nhảy múa, lấp lánh. Con ngỗng, bố ơi, con gửi trái tim nhỏ của con cho bố nhé. Hệ thống, chết tiệt, Dung Tử Ẩn, cậu khi nào mà có con riêng không cho tôi biết vậy? Dung Tử Ẩn ngơ ngác, nhưng con ngỗng rõ ràng đã nhận cậu làm cha. Còn em mở ống quần của cậu và dùng đầu cọ cọ vào đó. Mức độ thân mật với ngỗng. 1000 mức độ thân mật với ngỗng. 1000 trái tim nhỏ trên đỉnh đầu con ngỗng cứ thế liên tục xuất hiện. Nhanh chóng bao quanh toàn thân Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn, mày gọi ai là bố? Con ngỗng, he he he he. Đôi mắt đen của con ngỗng đầy sự si mê. Rõ ràng là ngỗng trưởng thành nhưng kỹ năng làm nũng lại IMAX. Thật sự rất đáng yêu. Dung Tử Ẩn không thể nhịn được, liền vươn tay nắn nhẹ vào chiếc lông trên đỉnh đầu con ngỗng. Ngay lập tức con ngỗng ánh mắt sáng lên và liền tặng Dung Tử Ẩn thêm nhiều trái tim nhỏ. Chỉ trong chốc lát, con ngỗng đã tặng Dung Tử Ẩn gần 5000 đồng vàng. Hệ thống không thể chịu được nữa, mở miệng chỉ trích, cậu nhìn nó đi, cậu còn biện minh gì nữa? Đây đúng là con riêng cậu nuôi lớn mà. Dung Tử Ẩn, cậu là cái đồ heo lớn. Hệ thống gào lên, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, khiến chính nó tức giận đến mức như một con cá nóc. Dung Tử Ẩn cũng bất đắc dĩ, lòng tốt muốn giải thích với nó. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở miệng, cậu đã nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên từ xa. Con ngỗng lớn ban nãy còn quấn lấy Dung Tử Ẩn, ngay lập tức dừng lại nghiêng đầu lắng nghe. Sau đó, nó lại luyến tiếc cọ nhẹ vào Dung Tử Ẩn, rồi mới quay người rảo bước về phía nơi phát ra tiếng huýt sáo. Đôi chân vẫy vẫy, Dung Tử Ẩn nói với hệ thống, nhìn xem, tôi đã nói đúng rồi. Đúng là con của nhà người ta mà. Dung Tử Ẩn vừa khuyên giải hệ thống vừa ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng huýt sáo. Tò mò không biết chủ nhân của con ngỗng biết nhận bố này là ai. Cậu chỉ thấy một thanh niên khá tuấn tú. Anh ta đang đứng trên bờ ruộng nơi con ngỗng xuất hiện lần đầu. Anh ta có thân hình cao ráo, eo thon, khí chất hào hoa, đôi mắt đào xinh đẹp tựa như luôn ẩn chứa nụ cười. Khi nhìn thấy Dung Tử Ẩn, thanh niên đó nghịch ngợm chớp mắt với cậu, khóe môi nhếch lên một đường cong xinh xắn, đúng kiểu mà các cô gái thời nay thường gọi là xem sắc đẹp muốn chết. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn lại rõ ràng nghe thấy hệ thống thông báo. Đến từ quý thử, điểm T, in D, ục 9999 và trên đầu thanh niên. Một dòng chữ nhảy múa xuất hiện, nhìn sắc mặt của cậu, tôi muốn, cách chương.